Thái tử quá xấu bụng. Chương 209, tạo phản, Minh Vương chất vấn. Góc truyện audio.com. Thừa Diễm vẫn còn run rẩy. Căn bản là nói cái gì đều nói không nên lời. Nguyên Thích nói, hắn khả năng còn kinh hãi, cho nên mới phản ứng như vậy. Sở Chỉ Nguyệt hơi chút dừng lại một chút, cái phương pháp xử lý kia hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất. Là được, nàng suy nghĩ một chút, liền lấy ra khuyên tai ngọc con đi. Thừa Diễm, ngươi bây giờ xem cái hoa tai này, nhất định phải nhìn chằm chằm vào. Nàng bắt đầu lắc lư khuyên tai ngọc con. Thừa Diễm cũng là phi thường nghe lời nhìn xem, con mắt nhìn chằm chằm vào cái khuyên tai ngọc con kia. Sở Chỉ Nguyệt khiến cho Thừa Diễm rất nhanh tiến vào trạng thái thôi miên. Nàng hỏi, Thừa Diễm, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cuối cùng gặp phụ thân ngươi, là lúc nào? Nửa tháng trước, hắn, Thừa Diễm ngừng lại, hắn đã chết, ngươi có thấy là ai giết hắn không? Không, chấm, nhìn không thấy, Thừa Diễm nói qua, thanh âm cũng là có chút run rẩy, tựa hồ nhớ tới cái chuyện gì đáng sợ. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi, ngươi là đã đi ra xà tộc sao? Ừ, người nọ muốn giết ta, chấm, hắn muốn giết ta, chấm, Thừa Diễm khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ai, Thừa Diễm không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ngươi liền an toàn rồi, không ai sẽ muốn giết ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, hắn một mực đuổi theo ta, hắn dùng băng huyền thuật. Thật sự rất đáng sợ đấy, hắn nói chuyện khóa tình này không thể để cho người biết rõ. Không thể, khóa tình, Sở Chỉ Nguyệt tâm trầm xuống, cái khóa tình kia vốn là tại xà tộc các ngươi sao? Đúng vậy, ta muốn dùng khóa tình, đem Chỉ Nguyệt đoạt lại, Thừa Diễm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cái này thật đúng là Thừa Diễm làm đấy, bất quá khóa tình đã từng bị ai tiếp xúc qua. Vậy rất có thể là người kia, cái kia trừ ngươi ra, khóa tình còn bị ai tiếp xúc qua? Không có, không có, Thừa Diễm nói, Sở Chỉ Nguyệt đem quyết định chắc chắn, tiếp tục hỏi, người kia đuổi theo ngươi giết, đến tột cùng là tướng mạo như thế nào, ngươi có biết hay không? Thừa Diễm a một tiếng, tựa hồ thật sự nhớ tới sự tình gì đến, bộ dáng kia có chút sợ hãi, có chút co quắp, hắn. Không chỉ có sẽ băng huyền thuật, còn có thể hỏa huyền thuật. Thật đáng sợ, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn sợ hãi như vậy. Lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Nói, tốt rồi, ngươi đã trở lại địa phương an toàn. Không cần sợ hãi, Thừa Diễm nhắm mắt lại. Cũng liền đã ngủ, Sở Chỉ Nguyệt đem hoa tai quay về trên cổ. Thần sắc có chút ngưng trọng. Thừa Diễm thủy chung đều nói không nên lời người nọ là ai. Bất quá người nọ có băng hỏa huyền thuật, cái này bên trong đại lục, ngoại trừ An Niệm, nàng thật đúng là chưa gặp ai như vậy. Dược Phương cùng Nguyên Thích đều là nhìn chằm chằm vào cái khuyên tai ngọc con kia của nàng, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tỷ tỷ, đồ vật sở thị các ngươi có phải hay không đều rất hữu dụng a? Nguyên Thích hỏi. Đó là thuật thôi miên, ngươi tùy tiện dùng cái hoa tai nào đều có thể làm được. Bất quá cái hoa tai này liền lợi hại hơn một chút. Sở Chỉ Nguyệt nói, ba người bọn họ ngồi trong phòng. Sở Chỉ Nguyệt lông mày nhíu chặt, Dược Phương vuốt râu mép của hắn. Nói, hiện tại nhưng lại phiền toái. Người nọ có băng hỏa huyền thuật, xem ra thật đúng là một nhân vật khó giải quyết. Sở Chỉ Nguyệt không biết người nọ giống A Niệm, hay là hắn tu luyện tới đấy. Nghĩa phụ, nếu như đồng thời tu luyện băng hỏa huyền thuật. Này làm sao, băng hỏa nguyên vốn cũng không tương dung, rất khó đồng tu đấy. Bất quá điều này cũng có ngoại lệ, chỉ cần chờ ngươi một huyền thuật trong đó đã đến đăng phong tạo nghệ cảnh giới. Đến lúc đó tu luyện cái huyền thuật khác, vậy dễ dàng hơn nhiều. Dược Phương nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nói, lời nói thật dễ, coi như là cha ta cùng cô, hiện tại cũng không dám nói băng huyền thuật mình đến trí cao cảnh giới. Bọn hắn đoán chừng cũng muốn tiếp qua 10 năm, mới có thể đến cảnh giới kia, cái kia nói như vậy, đợi có thể tu luyện hỏa huyền thuật rồi, cũng không biết là cái tuổi gì rồi, Nguyên Thích gật gật đầu, cho nên ta cũng đang suy đoán, người kia có thể là cái lão đầu, Sở Chỉ Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Hiện tại tốt xấu cũng có chút phương hướng. Chưa tính là tốn công vô ích. Ta còn có việc, các ngươi đem Thừa Diễm giàn xếp tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Liền cũng đứng dậy, Dược Vương cùng Nguyên Thích đều gật gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt về tới thị trấn nhỏ Gió Đông Lầu. Ám vệ, kia cũng nói với nàng. Sở Cầm cũng không có trở về qua. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến đều qua vài ngày rồi. Sở Cầm coi như là đi nơi nào, cũng không có thể không nói rõ như vậy. Nàng bắt đầu có chút lo lắng, khiến cho, ám vệ, lưu ý nhiều hơn, lại qua vài ngày nữa. Mộ Dung Sơn Trang xem như một mảnh vui mừng hồng. Sở Dịch cùng Minh Châu mấy ngày nay đều là vui tươi hớn hở. Mà Sở Dịch vẫn còn cho Mộ Dung Nhã làm một chút tư tưởng công tác. Làm cho nàng dưỡng tốt thân thể. Cam đoan trong một năm thời gian mang thai hài tử. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, cha, chẳng lẽ sở thị chúng ta cũng chỉ có thể sinh một thai à, Nam Đình cũng chỉ có thể sinh một thai. Một nam một nữ, cái này cam đoan thiếu chủ cùng thần nữ vị không ai tranh giành nha. Nhưng mà ngươi cũng đừng có khẩn, muốn sinh bao nhiêu thì bấy nhiêu, ngươi cùng Bắc Huyền Âm tùy ý a, không ai quản ngươi. Sở Dịch nói ra. Sở Chỉ Nguyệt đành phải là kéo ra khóe miệng, cái này còn đem nàng trở thành cái gì, mà Mộ Dung Trùng thật vất vả bảo vệ một cái mạng. Đã sợ đến không nhẹ, vừa nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, liền đường vòng đi, sợ Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn. Lại hai ngày nữa, chân núi Mộ Dung Sơn Trang liền đến một nhóm lớn binh mã. Mộ Dung Trang chủ biết rõ, ngược lại là lại càng hoảng sợ. Mộ Dung Sơn Trang hắn chưa từng gặp uy hiếp như vậy. Hơn nữa bây giờ còn là đám cưới nữ nhi của hắn. Lại có người mang theo binh mã đến quấy rối. Bất quá chân núi đã có người thượng đến bẩm báo. Nói người đến chính là Minh Vương. Lần này hắn đến chính là muốn vì Vân Tĩnh Yên đòi công bằng. Mộ Dung Trang chủ đau đầu không thôi. Hiện tại Bắc Huyền Âm cũng không có tại Mộ Dung Sơn Trang. Minh Vương đến đòi công bằng gì a? Từ khi Sở Dịch không làm Lạc Vương về sau. Ba cái vương gia kia chính là bắt đầu lớn mạnh thế lực của mình. Hiện tại Mộ Dung Trang chủ cũng không dám tùy ý đắc tội Minh Vương. Sở Chỉ Nguyệt cũng không thích Minh Vương ở thời điểm này đến quấy rối. Nàng cùng với Minh Châu cùng một chỗ hạ sơn, chỉ thấy chân núi ít nhất có hơn vạn binh mã. Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng. Minh Vương thật đúng là sĩ diện cãi láo a, rõ ràng mang theo nhiều binh mã đến như vậy, hắn đoán chừng là muốn ăn vạ. Minh Châu nói, hai năm qua, thế lực của hắn cũng bành trướng không ít, hắn liền cho là mình có năng lực uy hiếp được Bắc Huyền Âm rồi. Mẫu thân ngươi thấy thế nào? Minh Châu cười cười, ha ha, hắn là tại tìm chết. Sở Chỉ Nguyệt tức thì nói, ba vương gia kia đều là tiên đế phong đấy. Đoán chừng Bắc Huyền Âm muốn phế bọn hắn, cũng không dễ dàng a. Mấy năm này chúng ta tại Băng Thành, bất quá cha ngươi lúc trước đã nói với ta rồi. Kỳ thật ba vương gia kia, hiện tại đã bị Bắc Huyền Âm tước bỏ thuộc địa rồi. Trong tay kỳ thật không có bao nhiêu thực quyền, ta nghĩ Minh Vương là mượn lúc này chất vấn. Minh Châu nói, bất quá Bắc Huyền Âm đều đi trở về Kinh Thành. Hiện tại cái này Minh Vương đến là làm cái gì? Vương gia, đã đem Mộ Dung Sơn Trang toàn bộ bao vây. Một cái phó tướng nói ra, Minh Vương sắc mặt lạnh lùng, nói ra, các ngươi nghe lệnh, bắt giữ Sở Chỉ Nguyệt cùng nhi tử nàng. Những người khác giết chết bất luận tội. Sở Chỉ Nguyệt cùng Minh Châu ở phía xa nghe xong. Hai người ngược lại là thoáng cái minh bạch qua đến. Nguyên lai đây là đều muốn bắt được Sở Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, Minh Vương là một cái tiểu nhân, lại muốn bắt ngươi uy hiếp Huyền Âm. Minh Châu nói ra, nàng từ trước đến nay đều không có làm loại chuyện này. Huống chi một đại nam nhân, đều hèn hạ như vậy. Minh Châu đưa tay, ngón tay có chút khép lại. Xem ra, Minh Châu là muốn ở chỗ này giải quyết xong Minh Vương. Sở Chỉ Nguyệt đè tay Minh Châu lại, nói ra. Không cần, bọn hắn có thể lên núi rồi nói sau. Minh Châu thả tay xuống. Nói ra, nhìn, ngươi bây giờ nói với ta lời này cũng không phân biệt lớn nhỏ. Thói quen, tại băng thành cũng không phải thế này à, này làm sao giống nhau? Hiện tại cha ngươi ở chỗ này, ta tốt xấu cũng có chút bộ dạng làm mẹ à, Minh Châu nói. Không nên giả bộ được không nào? Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được nói ra. Ngay tại thời điểm hai người nói qua Minh Vương đã mang binh đều muốn tấn công núi. Bất quá Minh Vương ngược lại là thông minh, biết rõ lên núi không dễ dàng, lại muốn dùng hỏa công núi. Lúc này đây, Sở Chỉ Nguyệt đều không thể nhịn được nữa. Ca ca cũng sắp đám cưới, bọn hắn đến phá rối, đại hôn còn có muốn hay không làm? Minh Châu xem xét nàng liếc, vậy ngươi muốn thế nào? Hai người liếc nhau một cái, ngược lại là tâm ý tương thông, đã quyết định phải ở chỗ này thu thập Minh Vương, miễn cho ảnh hưởng tới đại hôn Sở Tĩnh Phong. Nhưng thời điểm, nàng mới khẽ động, cách đó không xa ngược lại là có hơn 10 ám vệ, bỗng nhiên toát ra, hàn quang lóe lên, liền đem hỏa công chuẩn bị kia cùng mấy người lính đều giết đi. Minh Vương sắc mặt xanh trắng, đây là, ám vệ, Bác Huyền Âm, thực lực đều là không thể khinh thường. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Minh Vương nhìn bọn họ, nói, giết bọn chúng đi, một, ám vệ, trong đó nói ra, Minh Vương tạo phản, các ngươi cũng sẽ trở thành loạn thần tặc tử. Ai giết Minh Vương, liền lập tức phong làm tam phẩm tướng quân. Minh Châu ở phía xa nhìn, ngược lại là cười cười, cấp dưới Huyền Âm quả thật là không sai, biết dùng chiêu này, hiện tại người Minh Vương đoán chừng sẽ trong lồng gà làm loạn a. Sở Chỉ Nguyệt cũng là lẳng lặng nhìn xem. Minh Vương cũng là đáng đời, hảo hảo vương gia không làm, hết lần này tới lần khác nghĩ ngợi mưu đoạt càng nhiều quyền lực nữa. Nàng xoay người, nói, tốt rồi, cũng không cần nhìn xuống. Minh Châu cũng là nghĩ như vậy, liền cũng cùng Sở Chỉ Nguyệt trở về Sơn Trang. Không bao lâu, đã có người lập tức thượng đến bẩm báo, nói đã đem Minh Vương cho thu thập. Sở Chỉ Nguyệt không thể tưởng được sẽ nhanh như vậy, lúc này mới bất quá là nửa canh giờ đây. Nhưng mà ngay sau đó nàng đã nhìn thấy một vòng màu trắng góc áo. Nàng liền là mỉm cười, nguyên lai là Bác Huyền Âm trở về rồi. Khó trách sẽ nhanh như vậy. Bác Huyền Âm xa cách nửa tháng mới trở về. Ngược lại là muốn hù chết Sở Chỉ Nguyệt rồi. Ngươi trở về rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói. Như thế nào như vậy trùng hợp liền hôm nay trở về rồi. Trên đường nghe thấy Minh Vương điều động binh mã. Liền cố ý chậm một chút. Bác Huyền Âm nói. Hiện tại trong ba vương gia cũng chỉ có hắn rất không an phận. Lúc này đây liền thuận đường bắt hắn giải quyết xong. Sở Chỉ Nguyệt cũng liền gật gật đầu, nguyên lai Bác Huyền Âm đã sớm biết đấy. Cha ngươi đâu? Bác Huyền Âm hỏi, có chuyện gì sao? Sở Chỉ Nguyệt hỏi ngược lại. Bác Huyền Âm gật gật đầu, có một việc muốn nói với các ngươi. Minh Châu liền đi gọi người, mấy người bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bác Huyền Âm sắc mặt đều vẫn luôn trầm tĩnh như vậy. Nhưng lại càng là trầm tĩnh, càng làm cho người hoài nghi. Bác Huyền Âm, ngươi trở về kinh thành, có phải hay không có chuyện gì xảy ra? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Cách Trương,